Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, gian lận. Ngày thứ hai, màn đêm, Diệp phủ tiền viện, đèn đuốc sáng trưng, thảm đỏ trải đất, nội thiết yến hội, từng dãy bàn gỗ tử đàn phía trên trưng bày mỹ tửu món ngon. Mỹ nhân chập chờn dáng người, từng đoạn như ẩn như hiện múa thoát y nhắm chúng lúc còn sống thiếu niên lang âm thầm nuốt nước. Miếng, huyết khí phương cương, mỹ tửu vào bụng, mỹ nhân cùng đi, phòng nhỏ chuẩn bị tốt. Trầm Úc uống vào một ngụm mỹ tửu, trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng. Cái này Diệp phủ còn kém rõ ràng nói một câu. Tối nay buông ra chơi, cô nương còn nhiều, hắn không thể không thừa nhận. Lấy mỹ nhân làm bạn, đối những thiếu niên kia hào kiệt tới nói, đúng là khó có thể ngăn cản dụ hoặc. Chỉ là Diệp phủ thủ đoạn nếu chỉ có nếu như vậy. Vậy tối nay yến hội, hắn nhưng là đến nhầm. Vị này cũng là Trầm Úc Trầm công tử a. Chúc mừng Trầm công tử thu hoạch được tìm tiên lệnh. Lúc trước công tử một chiêu bại địch, không người dám chiến anh tư. Bây giờ có thể nói là người người đều biết. Năm nay thiên nguyên tiên thí Trầm công tử tất nhiên rực rỡ hào quang. Mấy tên phú thương ngươi, một lời ta một lời. Trong lời nói đều là đối Trầm Úc lấy lòng. Nghe ngay lúc đó người nói, công tử nhục thân vô song, thì liền Tư Mã Trường không phá không thương quyết, cũng không gây thương tổn công tử một phân một hào. Có thể đạt tới cảnh giới như thế, định là công tử thiên phú kinh người, lại thêm tự thân nỗ lực, còn thật là khiến người ta kính nể a. Thiên phú lại tốt, thực lực lại mạnh, nhục thân càng là có thể so với chiến hoàng thể hệ người tu hành. Tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Không biết công tử phải chăng có hôn phối. Ta Lâm gia có một vừa độ tuổi nữ tử, sùng bái nhất giống công tử một dạng thanh niên tài tuấn. Nếu có thể thành sự, cũng là một đoạn giai thoại à. Trầm Úc mười phần bình thản đáp lại nói. Nhìn thấy Trầm Úc phản ứng bình thản, đến đây chúc mừng người cũng không giận, chỉ là lấy ra một tấm màu hồng thiếp mời, nhẹ nhàng đặt ở Trầm Úc trên mặt bàn. Ân cần nói, công tử tạm trú Thanh Châu, nếu không chê có thể yến hội về sau ta trong phủ nghỉ ngơi. Sau đó chính là biết điều rời đi. Trầm Úc cũng là thở dài, cúi đầu nhìn về phía trước mặt mình cái bàn. Không phải hắn không muốn nên đối những thế gia này hào môn, mà chính là hữu tâm vô lực. Ở trước mặt hắn, thật cao một sấp màu đỏ thiếp mời chồng chất đặt ở chỗ đó. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ ít cũng có 20-30 phần. Những thứ này trước tới tham gia yến hội hào môn thế gia, đã không phải là nhiệt tình đơn giản như vậy, mà chính là ân cần. Như phản ứng không lạnh lùng điềm, kết quả của nó tựa như. Trầm Úc nhìn về phía một bàn khác, ngồi đấy một tên cùng loại người hồ ăn mặc hào kiệt. Hắn lúc này bên người vây quanh đông đảo thương nhân, sắc mặt đỏ lên, không ngừng nghênh hợp những cái kia thế gia hào môn đưa tửu. Lại thêm mỹ nhân kinh hô, uống đến gọi là một cái nuốt chửng, một chén tiếp lấy một chén, liền không có ngừng qua. Trầm huynh, đã lâu không gặp, tất cả mọi người đang hưởng thụ yến hội, làm sao phản ứng của ngươi lạnh nhạt như vậy? Đúng lúc này, một tiếng lược nhỏ có chút quen thuộc thanh âm tại Trầm Úc bên tai vang lên. Một tên thân mặc áo bào xanh, mọc ra chính tông mặt chữ quốc nam từ đối diện đi tới. Bên người còn theo một tên tú lệ nữ hài, tu thân bạch báo, đoan trang đại khí, người là ngũ hành môn Tư Mã Bác. Đơn giản là nhớ lại một phen, Trầm Úc giật mình, ha ha, Trầm giáo chủ còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lúc trước nói tốt đến cô Tô Thành về sau, ta vì ngươi bày tiệc mời khách, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Trầm huynh ngươi liền làm ra nhiều như vậy hành động kinh người. Người tới, chính là lúc trước ngũ hành môn đệ tử Tư Mã Bác, cùng công tôn diễn, phục họ Tư Mã, nguyên lai Tư Mã đại ca cũng là Tư Mã gia người. Ngược lại là mắt của ta kém cỏi. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ một tiếng. Tại không thấy được Tư Mã Bác trước đó, hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này một mối liên hệ. Tư Mã Bác khoát tay nói, Trầm huynh không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải đến tìm phiền toái. Mà lại trong nhà năm nay vốn cũng không có để Tư Mã Trường không tham gia tiên thí kế hoạch. Là hắn tự tiện chủ trương mà thôi. Coi như thua, cũng không có gì đáng ngại. Đương nhiên, lòng tự tin bị hao tổn cũng là thật. Bất quá đối với một mực xuôi gió xuôi nước hắn tới nói. Ngẫu nhiên thất bại một lần, cũng là cực tốt. Dạng này nha, Trầm Úc gật đầu ra hiệu. Bất quá ta nhìn Trầm Úc tựa hồ đối với lần này yến hội sinh ra nghi hoặc. Có lẽ ta có thể vì ngươi giải đáp. Tư Mã Bác chủ động nói ra. Ừ, xin lắng tai nghe. Trầm huynh ngươi nhìn bên kia. Đó là sơn tặc xuất thân. Lấy sức một mình dẹp yên xung quanh Phỉ Oa. Khiến giặc núi nghe tin đã sợ mất mật thiết đảm sơn. Lấy phá quán làm lý do. Học trộm các đại bang phái võ học bí tịch. Cuối cùng đem phát dương quang đại võ si thu liệt. Đến từ bị diệt môn tiểu gia tộc Ngũ Dương. Ngũ Thiện hai huynh muội 20 năm nằm gai nếm mật. Tập võ có thành tựu. Bằng vào hai người chi lực. Tiêu diệt danh thịnh nhất thời đại bang phái. Vì cha báo thù. Trầm huynh nhưng biết những người này cộng đồng đặc thù là cái gì? Trầm Úc nói. Trừ bỏ các ngươi những thứ này vốn là thế gia xuất thân con nối dõi cùng ngoại môn đệ tử. Còn lại, đều là một số không có theo hầu, nhưng có danh tiếng thiếu niên hào kiệt. Không tệ, cái thế giới này, tiên đồ đằng đẵng, thế gia muốn kéo dài không suy, liền cần bảo trì cùng tiên môn quan hệ, ngoại trừ nỗ lực bồi dưỡng con em nhà mình tu hành bên ngoài. Tại thiên nguyên tiên thí trước đó sớm lung lạc những cái kia có cơ hội thành tiên phàm nhân thiếu. Niên, không thể nghi ngờ là kinh tế nhất giàu nhân ái lựa chọn. Tư Mã Bác cười nói, những thiếu niên này hào kiệt mặc dù có thực lực cường đại, nhưng dù sao không phải thế gia xuất thân, muốn lôi kéo, vẫn là lại cực kỳ đơn giản. Ta giống như cũng không phải thế gia xuất thân. Người nói với ta những thứ này, có phải hay không không rất thích hợp? Trầm huynh nói đùa, bằng vào ngươi nắm giữ thiên nguyên tông tông chủ thân lệnh điểm này. Người cũng không phải là phổ thông tiểu gia tộc đệ tử. Tuy nhiên sư tôn không có nói rõ, nhưng chỉ từ ngươi họ tên phía trên, ta cũng có thể đoán được một số. Tư Mã Bác ý vị thâm trường nói, thật sao, xem ra Tư Mã đại ca đối với ta xác thực bỏ công sức ra khá nhiều hiểu rõ. Trầm Úc từ chối, cho ý kiến, chỉ là hơi nhún vai, đoán ra hắn sau lưng là Trầm Hoan, cái này kỳ thật tuyệt không khó, dù sao có thể nắm giữ tông chủ thân lệnh. Cái này đại biểu cho là tông chủ đệ tử thân truyền. Lại từ hắn họ tên phía trên ra tay. Đoán ra lai lịch của hắn. Thật không khó. Có điều hắn cũng không nghĩ tới giấu giếm. Có một cái tông chủ đệ tử thân truyền tỉ tỉ làm chỗ dựa. Hắn tại sao muốn giấu giếm? Cho nên, lần này yến hội thật sự như mặt ngoài nhìn đến như thế. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Diệp lão ra đến. Trầm Úc lời còn chưa nói hết, một đạo âm thanh chấn như tiếng sấm triệt để lấn át thanh âm của hắn. Ha ha, Trầm huynh suy nghĩ, hiện tại không liền đến nha. Tư Mã Bác cười ha ha một tiếng, sau này đem ánh mắt rơi vào trên đài cao. Một tên khuôn mặt thương lão, đôi mắt lại sâu thúy sắc bén lão giả đi ra. Lão phu Diệp Trấn Thiên, là tối nay thiết yến chủ nhân. Các vị thiếu hiệp công tử đi vào Dương Châu. Liền từ lão phu đại biểu Thanh Châu các đại thế gia vì các vị bày tiệc mời khách. Một tận tình địa chủ hữu nghị. Đây là lão phu vì các vị thiếu hiệp chuẩn bị lễ gặp mặt. Mong rằng các vị nhận lấy. Một thiếu nữ tay nâng hộp báu. Tại Trầm Úc trước mặt mở ra. Bên trong chỉ có một dạng đồ vật. Sinh sinh bất tức đan. Gia tốc khí huyết chi lực khôi phục đan dược. Trầm Úc nhíu mày. Nhìn lấy trắng bình ngọc bên trong chứa đựng một viên thuốc. Bên trên viết hiệu quả của đan dược cùng tên. Sinh sinh bất tức đan. Đừng nhìn tên rất dài. Nhưng kỳ thật chỉ là một cái phổ thông đan dược. Trên cơ bản các đại bang phái tại quần chiến lúc đều sẽ chuẩn bị đại chúng đan dược. Phí tổn không tiện nghi. Nhưng cũng quý không đi nơi nào. 100 lượng bạc liền có thể mua lấy một bình. Cái gọi là thu hoạch ngoài ý muốn. Thì cái này. Trầm Úc vô ý thức nhìn về phía Tư Mã Bác. tựa hồ là ra hiệu lấy cái gì. Thế mà Tư Mã Bác lại là ngậm miệng không nói. Chỉ là cười híp mắt đổ ra đan dược. Tiện tay bóp nát. Thấy thế, Trầm Úc đột nhiên linh động một chút. Trong mắt một đạo tinh quang lóe qua. Trên mặt lóe qua một tia thật không thể tin. Bởi vì hắn nghĩ đến một loại khả năng. Đan dược không phải quan trọng. Nhưng viên đan dược này sau lưng ý nghĩa. Mới là hắn nơi mấu chốt. Tại Thiên Nguyên tiên thí trước 2 đêm. Diệp Phủ cấp cho một cái khôi phục khí huyết chi lực đan dược. Điều này có ý vị gì? Trầm Úc con ngươi lấp lóe. Diệp Phủ, đây là tại để lộ đề a. Thì ra là thế. Đây mới là Diệp Phủ nói tới thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng là chị gái nói tới tiểu kinh hỉ. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tham gia qua yến hội thiếu niên hào kiệt. Đều đối Diệp Phủ đưa ra thiết lập yến hội nhất trí hài lòng nguyên nhân. Trước khi thi để lộ đề, cái này người nào không hài lòng. Trầm Úc ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tư Mã Bác thu hồi ý cười. Mà những người khác, trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đây càng thêm xác nhận phỏng đoán của hắn. Thật sự chính là, thu hoạch ngoài ý muốn. 3 cửa ải khảo hạch, ngoại trừ cố định căn cốt khảo nghiệm. Còn lại 2 cửa bên trong. Trong đó 1 cửa cùng sức chịu đựng hoặc là khí huyết bền bỉ độ có quan hệ a. Chấm ngoặc kép. Bất quá Thiên Nguyên Tông không biết việc này. Nghiêm trọng như vậy thất trách. Diệp Phủ còn có thể lấy được Thiên Nguyên Tông tín nhiệm. Nói cách khác, Thiên Nguyên Tông là hiểu rõ tình hình. Nhưng cũng không thèm để ý. Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia trầm ngâm. Thế mà rất nhanh liền bị đánh gãy. Trầm công tử. Yến hội kết thúc, lão gia cho mời, mong rằng công tử đúng giờ phó ước, thu hồi đan dược về sau, tay nâng hộp báu thị nữ tại Trầm Úc trước mặt thấp giọng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.